Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, cởi sạch. Vài quần chúng, Đỗ Yêu Chu môi đỏ, hung hăng dẫm vài cái chân, móc ra khăn giấy, không ngừng lau bờ môi, trên mặt lần nữa hiện ra từng mảnh hồng hà. Trong đầu không khỏi hiện ra vừa mới cùng Diệp Thiên song song môi tiếp xúc lúc cảm giác kỳ diệu. Đó là lão nương nụ hôn đầu tiên a. Đỗ Yêu trong lòng không gì sánh được khổ cực kêu thảm. Ổn định tâm thần, quay người đi vào cửa hàng giá rẻ bên trong. Kẻ cướp tại Thủy Trung cướp bóc hành động trước đó, vì lý do an toàn, che đậy cửa hàng giá rẻ camera. Cho nên Đỗ Yêu cũng không có cách nào điều ra video. Làm theo y chang, cha tìm Diệp Thiên, cảnh sát rất nhanh tới. Dẫn đội làm nhiệm vụ người, chính là Từ Hạo Đông. Từ Hạo Đông nhíu lại lông mày, nhìn đến mặt đất bốn cái thành tàn phế kẻ cướp, không khỏi nghi hoặc đánh giá Đỗ Yêu. Nhìn cái gì vậy? Ta đây là phòng vệ chính đáng. Bọn họ cướp đi ta tài vụ, còn kém chút xâm phạm lão nương thân thể, muốn không phải lão nương ta thủ đoạn sắc bén, các ngươi nhìn thấy sẽ là một cái bị kẻ cướp mạnh sao bảo vô tội thiếu nữ. Đỗ Yêu tức giận lạnh hừ một tiếng, ngạo nghễ ưỡn ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, lão nương chỉ đem bọn hắn đánh ngã cũng là vì cho các ngươi giảm bớt áp lực công việc. Không phải vậy, các ngươi còn đến từng cái đi bắt. Bốn tên phỉ đồ đều đã nói không ra lời, chỉ là không ngừng trợn trắng mắt, im lặng phản bác Đỗ Yêu lời nói này. Từ Hạo Đông mặt đen lại, cất tiếng nói, chỉ là đánh ngã, nhưng bọn hắn đều đã trở thành phế nhân. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Đỗ Yêu đánh gãy. Ngươi có phiền hay không a? Lão nương giúp các ngươi bắt đến kẻ cướp, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ còn trông cậy vào để lão nương đi theo ngươi sở cảnh sát ghi khẩu cung? Đừng đùa, được không? Muộn như vậy phía trên, lão nương đến về nhà ngủ, chậm trễ lão nương lúc ngủ ở giữa, làm cho lão nương da thịt bệnh phù, lão nương tìm không thấy bạn trai, các ngươi sở cảnh sát phụ trách dưỡng lão nương cả một đời a. Đỗ Yêu hướng về phía mặt khác hai cái chưa tỉnh hồn nữ nhân viên cửa hàng vung tay lên. Đại đại liệt liệt nói, đi thôi, tan ca, hiện trường sự tình, lưu cho cảnh viên thúc thúc xử lý. Từ Hạo Đông coi là Đỗ Yêu nói chỉ là nói nhảm, không nghĩ tới Đỗ Yêu lại thật sự là nói đi là đi. Hắn vừa muốn đuổi theo ra đi lúc, điện thoại di động kêu lên. Đem kẻ cướp mang về là được. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Điện thoại di động đầu kia truyền đến Diệp Thiên uể oải thanh âm. Nghe được Diệp Thiên thanh âm, Từ Hạo Đông nuốt nước miếng, liên tục gật đầu nói, minh bạch minh bạch, chấm ngoặc kép. Diệp Thiên thực cũng không có đi xa, hắn thì ẩn thân tại cửa hàng giá rẻ đối diện một gốc đón khách tùng sau. Nhìn đến Từ Hạo Đông dẫn đội xuất hiện, hắn mới yên tâm rời đi. Đi ra mấy bước về sau, lại lo lắng Từ Hạo Đông chống đỡ không được, giống pháo trúc giống như một chút thì nổ Đỗ Yêu. Sau đó cho Từ Hạo Đông gọi điện thoại, Đỗ Yêu, Đỗ Yêu, quả nhiên đầy đủ thiên. Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm. Diệp Thiên lúc trở lại biệt thự, khổ cực phát hiện chính mình phòng ngủ môn đã bị người khóa trái. Khởi động thiên nhãn thông, hướng bên trong quét mắt một vòng, phát hiện Nhan Như Tuyết chính bình tĩnh an tường nằm tại trên giường, mà Thiên Diện cũng ghé vào Nhan Như Tuyết mây cong ở giữa, đang ngủ say, xinh đẹp mang trên mặt mê hoặc giống như đắc ý biểu lộ. Nhìn đến hai nữ bình yên vô sự, Diệp Thiên cũng yên lòng. Diệp Thiên không có nhìn nhiều, tự diễu giống như cười một tiếng, quay người hướng trên lầu Nhan Như Tuyết phòng ngủ đi đến. Không cho ta tiến phòng ngủ, vậy ta cũng chỉ có thể miễn vì khó ngủ ở ngươi trên giường. Diệp Thiên cười hắc hắc, nhớ tới tối nay có thể nằm tại Nhan Như Tuyết ngủ qua trong chăn, liền không nhịn được một trận nho nhỏ kích động. Cái này kêu là thất chi đông ngung, thu chi tang du, hì hì ha ha, chấm ngoặc kép, danh Uyển Hoa Phủ, đê khu thất tòa nhà. Đỗ Yêu mang theo hai cái nhân viên cửa hàng trở lại trong biệt thự. Thật to duỗi người một cái, liên tục ngáp, nhanh gọn đem chính mình lột được không mảnh vải che thân, lộ ra một bộ thanh xuân khỏe đẹp cân đối, sức sống bắn ra bốn phía gợi cảm thân thể, trước ngực con thỏ, thần bí tam giác cấm khu, trắng như tuyết da thịt tản mát ra nhu hòa quang mang. Trên thân mỗi một cái vị trí đều không có chút nào che lấp bày ra trong không khí. Hai cái nhân viên cửa hàng đều là một trận mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy im lặng. Tận quản các nàng sớm đã biết Đỗ Yêu chỉ cần về nhà một lần thì sẽ đem mình thoát sau quang thói quen, nhưng các nàng nhưng thủy chung vô pháp tiếp nhận. Đỗ Yêu xinh đẹp tinh xảo trên mặt hiện ra một vệt thoải mái dễ chịu, thoải mái biểu lộ, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, nhón chân lên nhẹ sau đầy đủ chuyển cái thân thể, bất đắc dĩ oán giận nói: các ngươi hai cái cũng thật sự là động một chút lại đỏ mặt, đều lớn như vậy người còn thẹn thùng giống như cái tiểu sử, giống như lão nương lại không cùng các ngươi mở nút đại hội cát, về đến nhà thì cần phải thoát sau ánh sáng để mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể tự do hô hấp. Nữ nhân nha, liền muốn đối với mình tốt một chút. Yêu tỷ, chúng ta một cái vóc người mượt mà nhân viên cửa hàng vừa muốn nói chuyện liền bị Đỗ Yêu rất không cao hứng đánh gãy. Yêu tỷ, thế nào nghe giống Diêu tỷ? Kỹ viện đâu? Tiểu Thanh, ngươi mắng ta đâu? Đi, lão nương không phải đã sớm nói cho ngươi nha, các ngươi gọi lão nương yêu yêu, Đỗ lão đại hoặc là yêu yêu tỷ đều có thể, duy chỉ có không thể để cho yêu tỷ. Tiểu Thanh ra vẻ khoa trương nhẹ vỗ một cái miệng, cười nhạo nói: tốt a, yêu yêu tỷ là ta sai, ngươi không phải Diêu tỷ. Kỹ viện, ngươi là yêu yêu tỷ. Cái kia lưu manh, ngươi định xử lý như thế nào? Lão nương tha cho không hắn. Đỗ Yêu mày liễu dựng thẳng, bỗng nhiên dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói: đây cũng là ta không có đem hắn đánh cho tàn phế kẻ cướp sự tình nói cho cảnh sát nguyên nhân, ta muốn tự thân xuất mã lấy lại danh dự, tên vương bát đản kia ta không phải đào hắn ra không thể. Vừa nhắc tới Diệp Thiên, Đỗ Yêu nhất thời lần nữa nổi giận. Một cái khác cao gầy tinh tế nhân viên cửa hàng xinh đẹp sau mặt ửng đỏ, cười khanh khách nói: đúng vậy a, yêu yêu tỷ, đối với một cái cướp đi ngươi nụ hôn đầu tiên lưu manh, nhất định muốn đánh gãy khác chó chân mới có thể phát tiết ngươi mối hận trong lòng. Đỗ Yêu trắng liếc một chút nói chuyện nhân viên cửa hàng, trước ngực con thỏ nhảy nhót tưng bừng lên, tức giận quát lớn: Đinh Hương, ngươi nhà miệng phía trên đựng cá biệt môn có được hay không? Ngươi nói như vậy lão nương, lão nương không sĩ diện nha. Tốt a, Đinh Hương vô tội cong lên phấn môi yếu ớt nói. Đỗ Yêu quay người lại cúi đầu quét mắt một vòng con thỏ, bá khí trêu chọc sao mở che ở trước mắt tóc ngắn. Tê Thanh nói: cái kia hỗn đản khẳng định cũng ở tại căn biệt thự này khu, hắn cần phải sẽ còn lại đến chúng ta cửa hàng giá rẻ mua đồ. Các ngươi về sau đều cho lão nương đem ánh mắt sáng lên một chút. Một khi hắn xuất hiện lần nữa, ta nếu là không lại, các ngươi thì lặng lẽ đi theo hắn, xem hắn cụ thể địa chỉ. Hiểu không? Minh bạch. Hai cái nhân viên cửa hàng chăm miệng một lời. Đỗ Yêu nhẹ sau đầy đủ quay người hướng trên lầu phòng ngủ đi đến. Dã rời không chịu nổi nói: lão nương ngủ trước, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Đinh Hương kéo Tiểu Thanh cánh tay, cau mày, nhỏ giọng nói: yêu tỷ lần này thật đúng là thiệt thòi lớn, nụ hôn đầu tiên đều bị người đoạt. May mắn kẻ cướp bị tên lưu manh kia đánh cho tàn phế. Không phải vậy lấy yêu tỷ tính tình, tuyệt đối sẽ đem việc này huyên náo xôn xao dư luận không thể. Lại nói cái kia lưu manh thật, rất đàn ông, người phát hiện không có. Hắn dài đến rất đẹp a, anh Tuấn uy vũ bá khí, bất cần đời vẻ mặt, mang theo một tia đồi phế thoải mái không bị trói buộc. Ta nếu là có cái dạng này bạn trai, ngủ đều sẽ bị cười tỉnh nha. Tiểu Thanh hai tay nâng cằm lên, lộ ra một bộ hoa si mê gái. Trai, sao nữ bộ dáng, trong mắt nhộn nhạo si mê quang mang. Đinh Hương xem thường chừng liếc một chút Tiểu Thanh. Thôi đi, ngươi nói ít loại lời này. Nếu để cho yêu tỷ biết ngươi như thế sùng bái tên lưu manh kia, nàng lại phải mắng ngươi. Ta nhìn ngươi nha, cũng là thiếu mắng, sùng bái cái gì người không tốt, phải sùng bái một kẻ lưu manh, ngươi thật sự là não tử có vấn đề. Tiểu Thanh cười hì hì nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu, sùng bái một người là không cần lý trí. Ngươi biết không, coi ta nam thần, kéo lấy bốn cái như chó chết, kẻ cướp đi vào trong điếm lúc. Trong nháy mắt đó, ta thật sự là tim đập thình thịch, thật có loại cái thế anh hùng, lái ngũ sắc tường vân, hất lên kim giáp thành y, đến cùng ta gặp gỡ cảm giác. Đinh Hương im lặng trợn trắng mắt, tiểu hoa si, ngươi không có cứu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.